Ý Xuân Hòa Hợp, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Nguyệt Hoa Giả Tuyết, dịch mật tràn đầy trong huyệt khiến chỗ ấy trơn nhẵn như tơ lụa. Dưới sự phối hợp của Diệp Thư, Khương Nhạc rút ra cắm vào trong trạng thái nhẹ nhàng, vui vẻ. Mồ hôi đầm đìa rơi xuống như mưa, mỗi một khối cơ trên lưng đều nở ra và chứa đầy lực chờ phát tiết, đường cong thân thể cũng lên xuống dập dìu tạo nên tư thế đẹp đẽ mà khiêu gợi. Diệp Thư sớm đã không kiềm chế được cơn rên gì, cô cũng chẳng muốn đè nén bản thân, vì thế mà bật khóc nức nở, gò má nhuộm một màu hồng hoa đào, đôi mắt đầy nước long lanh muốn hợp mà lại chẳng muốn hợp. So với thẹn thùng e lệ thì trạng thái này của cô càng kích tình hơn, thân thể càng phóng túng hơn. Eo nhỏ dùng sức rất nhiều, vặn vẹo trên phạm vi lớn một hồi, mỗi khi gậy TST xuyên vào thì vòng eo ấy lại căng ra để đón chào, làm sao cho cây gậy kia xuyên qua nơi sâu nhất của hoa huyệt vào đến tử cung thần bí, từng lớp thịt non mềm cứ cuốn lấy chiếc gậy, bụng lại co rút để giữ chặt đầu gậy to to vào trong. Đúng là trời sinh phóng túng, huyệt nhỏ thích ăn mau học cách hầu hạ người khác đi nào. Đây chính là cảm giác mất hồn ăn sâu tận xương, khoái cảm tuyệt vời đánh thẳng vào linh hồn rồi lại lèn ra, lùi tới từng góc thân thể khiến người ta như phiêu lãng bình bồng. Khương Nhạc thở gấp vì kích động, đôi mắt ánh sáng ngời hẳn ra, bàn tay to run run chống thẳng ở hai bên đỉnh đầu Diệp Thư, tốc độ mà anh rút ra đâm vào cũng đột ngột nhanh hơn. Chậm một chút, nhẹ chút, quá nặng rồi, dẫu sao thì thể lực nam nữ cũng có sự chênh lệch, Diệp Thư lại hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, cô đành thả lỏng thân mình cho mềm đi rồi dương thẳng chân để Khương Nhạc tùy ý thảo phạt nơi hoa huyết mềm mại và đầy nước của cô. Hàng mày nhỏ nhắn cau chặt lại, dường như cô đã không còn biện pháp nào nên đành phải thừa nhận sự xâm chiếm của anh, nước mắt vòng quanh mi nhưng chẳng thể khóc, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn muốn cầu xin tha thứ. Ngón tay Khương Nhạc khẽ giật, anh nắm chặt lấy ghế sofa, hơi thở cuồng nhiệt dần dần khuếch tán vào không khí, phả lên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến dây thần kinh cô bị kích thích. Khóe miệng anh khẽ cong lên, ý cười xen lẫn vẻ sủng nịch và dịu dàng, tuy rằng ngoài miệng anh vẫn cứ nói năng bậy bạ. Anh có ý tốt để huyệt nhỏ của em được ăn gậy lớn mà còn khóc à? Có phải chê anh cho ăn không ngon không? Không phải, quá nặng rồi, muốn nhẹ một chút, chậm một chút, Diệp Thư còn đang đắm chìm trong biển dục vọng, đầu óc cô trống rỗng chẳng thể suy xét, làm sao có thể nhận ra Khương Nhạc đang cố ý nói đùa, cô chỉ biết phản bác như một bản năng. Nói dối, huyệt nhỏ cắn gậy nhanh như vậy, em nhất định là chưa ăn no. Không sao, đừng ngại, anh sẽ đút cho nó ăn thật tốt. Vòng eo cường tráng hưng phấn của Khương Nhạc lại hạ xuống, kích thích trước sau, tiến thẳng vào huyệt mà chẳng hề mỏi mệt. Đừng, chậm một chút, gậy TST ở trong huyệt nhỏ đánh thẳng về phía trước, đầu gậy đầy rãnh len lỏi vào lớp thịt mềm mại và buộc dịch mật thơm ngọt phải tiết ra, đánh phá trộn lẫn cho tất cả trở thành bọt ngay tại chỗ. Hai cánh hoa thấm đẫm dịch mật bỗng trở nên non mềm, trông qua hình dáng thật là xinh đẹp, cứ thế mà bị gậy TST đẩy ra đẩy vào. Cửa huyệt sưng đỏ nổi gân máu đã không chịu nổi gánh nặng nữa, làn da xung quanh bị kéo căng thành một lớp mỏng manh khiến Diệp Thư lo lắng chẳng. gocchuyenaudio.com Biết hoa huyệt nhỏ có bị làm đến mức hư luôn hay không? Diệp Thư nức nở rất nhỏ, nước mắt chảy xuống theo từng lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông tên Khương Nhạc. Cánh tay chống đệm lót sofa của cô khẽ động, cô giống như không còn sức nữa, đành để bản thân ngập trong khoái cảm. Khoái cảm cứ như một cơn thủy triều tưới xuống mình cô lâm vào trạng thái thở khó khăn, đành phải mở miệng hít ra hít vào. Diệp Thư hiểu cơ thể của mình, nó đã gần sát cực hạn rồi. Cơn cao trào nổi cũng đã lâu, huyệt nhỏ nóng lên rất lạ thường và kèm theo cả sự run rẩy. Trong nháy mắt cô bỗng nhiên đạt tới trạng thái sung sướng nhất, nhịn không được mà thét ra một tiếng chói tai. Lên đỉnh rồi, vù vù, Khương Nhạc cũng cực kỳ kích động, eo anh giống như được trang bị motor điện cường lực hoạt động không biết mệt, anh càng đánh phá vào chiếc động thần bí bên trong, nhưng huyệt nhỏ đến cao trào đã lùi lại rất nhanh. Tuy rằng dịch mật tràn đầy hiếm, lớp thịt bên trong còn động đậy, đưa tới đưa lui nhưng lại giống như muốn đẩy cây gậy ra. Anh cúi đầu mắng một tiếng, bàn tay to nắm lấy eo Diệp Thư và đẩy nó lên, gậy TST lại hung hăng đâm vào huyệt nhỏ, đầu gậy xông thẳng vào thịt mềm trong tử cung, đáng phá đến mức chiếc bụng bằng phẳng của cô cũng lộ hình dáng của cây gậy. Quá sâu rồi, sẽ hư mất, đôi mắt mê man của Diệp Thư chợt mở to, cô vặn vẹo thân thể tay đánh bóp bóp liên tục vào ngực Khương Nhạc. Cũng bị đâm xuyên vào. Đừng, mau ra đi, Khương Nhạc đè cô xuống, lại rút ra đâm vào. Huyệt nhỏ thấy đủ rồi nên chẳng thèm ăn gậy TST nữa, sao lại có chuyện tốt thế được. Im miệng lại, ông đây còn muốn làm em đấy. Đã để mọi người chờ lâu rồi. Thật có lỗi quét trách chương.